Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1677, giết hai tôn. Phong trấn Minh tộc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Minh Đức Thế Tôn vừa ngưng tụ ra minh huyền lực bị đánh tan. Hứa Dương quyền phong có vạn ngàn óng ánh kim quang bắn mạnh mà ra. Minh Đức Thế Tôn thân thể, như diều đứt dây giống như vậy. Hướng về phía sau vòng vo địa ngã xuống đi. Minh Đức trường lão, mắt thấy Hứa Dương tiếp tục đuổi theo hướng về phía Minh Đức Thế Tôn. Vừa tỉnh táo lại Minh Cầu Thế Tôn không khỏi sốt sáng. Hắn nhanh nhào mà lên, một đạo cầu long một loại huyền lực oanh kích mà ra. Đánh về phía Hứa Dương, Minh Cầu Thế Tôn cũng không có lựa chọn giúp Minh Đức Thế Tôn triển khai Minh Quang Thuẫn, một loại phòng ngự huyền thuật. Là bởi vì hắn mới vừa từ cửu trọng thiên cung thế giới lực lượng trấn áp bên trong khôi phục như cũ. Thời gian cấp bách, không kịp thi pháp, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lấy vây ngụy cứu triệu phương thức, oanh kích Hứa Dương, ước ao Hứa Dương phòng ngự, đến chậm lại truy kích tư thế. Này ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Minh Cầu Thế Tôn liền làm ra lựa chọn chính xác, hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng nhạy cảm linh giác. Nhưng mà, Hứa Dương đối với Minh Cầu Thế Tôn nổ ra này một đạo minh huyền lực. Nhưng là con mắt cũng không từng nghiêng một hồi. Hắn trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lấp lóe. Một bộ tử kim đế giáp. Đùng đùng tổ hợp, chụp vào Hứa Dương trên thân hình. Một tầng màu váng tím lồng ánh sáng. Bao phủ Hứa Dương quanh thân. Thánh khí phòng cụ, chấm ngoặc kép. Minh Cầu Thế Tôn kinh hãi địa nói ra câu nói này. Chỉ thấy đến chính mình nổ ra huyền lực cột sáng, bị màu váng tím lồng ánh sáng tiêu ma phần lớn uy lực. Còn lại uy năng, lại bị Hứa Dương lấy kim cương bất hoại thân, mạnh mẽ chịu đựng được. Minh Đức Thế Tôn nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Minh Cầu Thế Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, chợt cấp tốc chạm đích, hướng về Ma Uyên vết nứt bay qua. Hắn đã đoán được tình thế. Minh Đức Thế Tôn đón lấy khẳng định không cách nào chống đối Hứa Dương mạnh mẽ vô cùng đại địa chi quyền, mà hắn một khi bại vong, sau đó phải chết chính là mình. Nhưng mà, ngay ở Minh Cầu Thế Tôn sắp xông vào Ma Uyên vết nứt thời điểm, một đạo thanh ảnh xuất hiện, chắn trước mặt hắn, Hứa Dương, Minh Cầu Thế Tôn kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Đức Thế Tôn trước mặt cái kia Hứa Dương. Nhưng là bạo tán ra, hóa thành đầy trời bùn đất, ngươi tình nguyện bỏ qua trọng thương Minh Đức trường lão, cũng phải tới giết ta. Ngươi bị váng đầu à? Minh Cầu Thế Tôn cắn răng quát lên, đồng thời một trưởng vỗ ra, 18 đạo cầu long giống như cương lực dâng trào, hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi. Ta nói rồi. Muốn đưa các ngươi ba vị ra đi, tự nhiên một cũng không thể ít. Hứa Dương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đại địa chi quyền vẽ ra ngắn gọn mạnh mẽ đường vòng cung. Trực tiếp đánh tan 18 đạo cầu long cương lực. Quyền kế tiếp tiếp tục đánh về Minh Cầu Thế Tôn. Nếu như một mình ngươi đi rồi, trên đường hoàng tuyền, bốn người bọn họ chẳng phải cô quạnh. Thình thịch quạnh, liên tiếp ba quyền. Trực tiếp đánh Minh Cầu Thế Tôn hộ thể huyền lực bạo tán ra. Khí huyết cuồn cuộn, mà nơi xa Minh Đức Thế Tôn đã sớm bị Hứa Dương quyền uy chấn thương, vô lực đến cứu viện. Hứa Dương, ta Minh tộc chi chủ ngay ở một bên. Người nếu dám giết ta, chấm ngoặc kép, Minh Cầu Thế Tôn sắc mặt tái nhợt. Hắn đã mất đi sức phòng ngự, ở trong lúc nguy cấp, cũng là mất đi lý trí, lại lên tiếng uy hiếp. Minh Cầu Thế Tôn, lên đường bình an, Hứa Dương trực tiếp một quyền quán ra, một đạo màu vàng cột sáng, xuyên thấu qua Minh Cầu Thế Tôn lồng ngực, xuyên qua cho hắn sau lưng, đem mạnh mẽ đánh giết. Minh Cầu Thế Tôn chết rồi, còn lại một trạng thái trọng thương dưới Minh Đức Thế Tôn. Tự nhiên cũng vô lực hồi thiên, bị Hứa Dương trực tiếp giết chết, ngay ở trước mặt Ma Uyên vết nứt. Hứa Dương sắp chết đi, năm tên Minh tộc Thế Tôn nhẫn chứa đồ gỡ xuống. Phía trước cướp sạch không còn. Từ đây, nhân tộc sẽ bắt đầu quy mô lớn phản công. Doanh châu bên trên, hết thảy Minh tộc lãnh địa đều ở công kích hàng ngũ. Hứa Dương lạnh lùng nhìn về cái kia một đám sắc mặt tái nhợt Minh tộc huyền hoàng, trầm giọng nói rằng, bây giờ Doanh Châu hầu như cũng đã là Minh tộc lãnh địa, ngự thú tộc phạm vi hoạt động bị hạn chế ở huyền băng tích một góc nhỏ. Cứ như vậy, Hứa Dương nói tới phản kích, tự nhiên bao dung toàn bộ Doanh Châu. Này Hứa Dương cá thể thực lực xác thực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Nhân tộc toàn thể lực lượng lệch kém, liền nhìn hắn phía sau, chỉ có mười mấy vị huyền hoàng cấp nhân vật, cũng quá mức keo kiệt một chút. Một tên ngự thú tộc người ta nói đạo, hắn dựa vào cái gì phản công Doanh Châu? Ngu xuẩn, các ngươi nhìn xuống diện. Cận Thái Trác Thế Tôn lạnh lùng quát, mọi người hướng về dưới chân nhìn lại. Cái kia liên miên trùng điệp chân núi bên trong, lại có một đoàn tướng mạo kỳ dị bộ tộc tuôn ra, xếp chiến trận, đỉnh đầu bọn họ tinh lực liền thành một vùng. Chất phác trình độ, liền Thế Tôn cường giả đều phải kinh hồn bạt vía. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Hải tộc tinh nhuệ cùng kêu lên hét lớn, vì là Hứa Dương đánh giết năm tên ngự thú tộc Thế Tôn mà gieo hò khen hay. Hét cao tiếng, ở chân trời vang vọng không ngớt, liền ngay cả phía đông giữa bầu trời ngự thú tộc mọi người cũng là rõ ràng có thể nghe. Những này bộ tộc đều là Hứa Dương thuộc hạ sao? Một tên ngự thú tộc người cả kinh nói. Khá lắm, mỗi người khí tức cũng như này mạnh mẽ, thân thể thấp nhất cũng so sánh với huyền hoàng cấp cường giả. Đây rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới hung thần ác sát? Bọn họ không thông huyền lực tu vi, nhưng này không trọng yếu. Người xem nhân số của bọn họ. Cận Thái Trác Thế Tôn hướng về phương xa xa xa chỉ tay. Kéo dài mấy dặm đều là dày đặc hải tộc cường giả trận doanh. Không thông huyền lực tu vi, mang ý nghĩa bọn họ lực cơ động, không chiến năng lực, viễn trình đánh giết năng lực tương đối kém. Thế nhưng công thành rút trại, trận địa chiến đấu, bọn họ cùng huyền hoàng cường giả không có khác nhau lớn bao nhiêu. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Cận Thái Trác Thế Tôn than thở. Số lượng của bọn họ nhiều lắm, e sợ có hơn vạn người. Bực này thực lực, coi như bộ tộc ta không có trải qua đại chiến, cũng rất khó lấy ra. Hiện tại luân phiên chiến sự, càng là đem trong tộc huyền hoàng tinh nhuệ hao tổn hơn nửa. Căn bản không có thể cùng những này hổ lang chi sư đối kháng. Một đám ngự thú tộc cường giả đều là lặng lẽ, bọn họ vốn là xem thường nhân tộc, tổng cho rằng Doanh Châu trên mặt đất chỉ có Minh tộc cùng bọn họ ngự thú tộc tranh hùng. Hiện tại nhân tộc đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy một luồng sức chiến đấu, lại có một tuyệt thế anh kiệt xuất lĩnh, e sợ sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành Doanh Châu bá chủ mạnh mẽ tranh cướp mới. Trở về đi thôi, bẩm báo tộc chủ, đại sự này còn muốn lão nhân ra người định đoạt. Vốn là muốn phải ra khỏi tay viện trợ Hứa Dương, kết quả phát hiện Hứa Dương thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Không chỉ không cần viện trợ, trái lại có ngự thú tộc khó có thể đối kháng khủng bố thế lực. Lần này Cận Thái Trác trưởng lão cũng mất đi chấn định. Ma Uyên vết nứt, cái kia mấy chục tên Minh tộc cao thủ nhanh chóng trốn về, Hứa Dương cũng không có truy kích. Đối với hắn bây giờ tới nói, huyền hoàng cấp cường giả đã không có bất cứ uy hiếp gì. Mà đối với cả nhân tộc tới nói, có thể xuất chiến Minh tộc Thế Tôn cũng đã bị giết sạch sành xanh. Còn lại Minh tộc Thế Tôn cường giả cũng còn ở huyền vũ di tích bên trong thăm dò không về. Này mười mấy Minh tộc huyền hoàng, đối với hơn vạn hải tộc tinh nhuệ tới nói, không tính là gì. Hôm nay phong trấn Minh tộc, trong vòng nửa năm đừng vội xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.